Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 212, sự thay đổi của Phó Đại Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thẩm Vi thấy vậy mà thấy kỳ lạ. Đêm qua bọn họ chẳng qua chỉ gặp phải gián, mà lão nhân này suốt từ đầu đến cuối vẫn núp dưới tán ô bảo hộ của nàng. Ngay cả cái đuôi rắn cũng chưa từng chạm phải. Nếu nói có người bị thương, vậy thì phải người vác lão nặng trịch đến suýt chút nữa chật cả khớp vai là nàng mới đúng. Thế nhưng nhìn cái bộ dạng của phó lão đầu bây giờ, nào có giống như bị rắn dọa, rõ ràng là nửa đêm hẹn hò hồ ly tinh, một chân đã bước vào hoàng tuyền rồi vậy. Chỉ là khi nãy còn mềm oặt như con sen, giờ thì yếu ớt lảo đảo như liễu trước gió, mà lời nói ra lại có mấy phần cứng cỏi. Như thể trong xương cũng sinh ra gân cốt. Lưu đại nhân hẳn cũng rõ, Đại Ung và Bắc Triều vốn không muốn khai chiến, mới có cuộc đi sứ giữa hai nước như hôm nay. Lũ rắn kia đều dù đến từ Đại Ung hay từ Bắc Triều, vậy thì sự qua lại giữa hai nước há chẳng phải thừa thãi. Rõ ràng là có kẻ tâm địa bất lương, muốn phá hoại tình hữu nghị giữa đôi bên, mới dám ra tay đồng thời sát hại hai chúng ta. Tâm địa hiểm ác, đáng tru diệt. Phó lão đầu vừa run run nói đến chữ chu thì mắt đột ngột sáng như đuốc, giọng vang tựa chuông đồng, nói xong lại lập tức yếu nhược như sắp ngã, giống như toàn bộ khí lực vừa rồi là hồi quang phản chiếu trước lúc lìa đời. Tất cả người có mặt đều trở nên im lặng, ngay cả hơi thở cũng bất giác chậm lại mấy phần. Cố Thẩm Vi giật thót trong lòng, chẳng lẽ lão già này hôm qua bị Hàn Thời Yến chọc trúng chỗ đau, lại thêm bị rắn dọa cho một trận, thật sự phát bệnh rồi sao? Không chỉ mình nàng nghĩ vậy, mà ngay cả sứ thần Bắc Triều Lưu Phù đang giơ tay ra cũng phải khựng giữa không trung. Đưa ra cũng không xong, rút về cũng chẳng ổn. Hắn vốn định tái diễn trò cũ, như hôm qua ôm lấy phó lão đại nhân rồi đấm một trận. Nhưng hôm nay hắn sợ thật rồi, lão đầu này nhìn thế nào cũng không giống người chịu nổi một quyền của hắn. Chỉ sợ mới giơ tay chọc một cái, đã về Tây Thiên rồi. Lưu Phù nghĩ tới đó, nụ cười trên mặt cứng lại, cúi đầu nhìn nắm đấm của mình, vội vàng thu tay giấu ra sau lưng. Ánh mắt nhìn phó lão đại nhân lập tức mang theo vài phần cảnh giác. Hắn sợ, lão già này không chừng đang tính toán gài bẫy hắn, rồi mượn chuyện đó để đòi thêm lợi ích trong đàm phán. May thay, phó lão đại nhân cũng chẳng để tâm đến hắn, mà chậm rãi bước đến chỗ Ngô Giang. Ông ho khan vài tiếng, cố tình né tầm mắt không nhìn đến con rắn xấu xí kia. Ánh mắt rơi xuống thi thể của kẻ điều khiển rắn, vừa nhìn thấy, đồng tử phó lão đầu liền co rút lại, sắc mặt như thể vừa thấy quỷ. Cố Thẩm Vi còn chưa kịp nhìn kỹ, đã thấy lão đầu lại khôi phục dáng vẻ yếu ớt như sắp chết, khiến nàng khẽ nhíu mày. Ánh mắt nàng tuyệt đối không thể sai. Năm xưa ở Thanh Minh Viện luyện kiếm, những cánh hoa lê rơi từ trên cây xuống, trong mắt nàng lại như đang rơi trong tĩnh lặng. Luyện kiếm không chỉ là luyện công phu ở tay chân, mà còn là công phu của đôi mắt. Vẻ mặt vừa rồi của phó lão đầu là gì? Là lão đã từng gặp qua kẻ điều khiển rắn. Cố Thẩm Vi lập tức nhớ lại suy đoán trước đó của Hàn Thời Yến. Tại sao Miên Cẩm không đem thi thể của kẻ điều khiển rắn đi? Có phải mục đích thật sự của nàng chính là ở đây? Cố Thẩm Vi vừa suy nghĩ, vừa lặng lẽ dịch lại gần phó lão nhân thêm vài bước. Tay nàng nhẹ nhàng xoa lấy lọ thuốc giấu trong ống tay áo. Nhỡ đâu lão đầu này đột nhiên không chịu nổi nữa, nàng còn kịp thời bóp nhân trung, đổ thuốc cứu người chứ. Phó lão đại nhân thấy nàng áp sát, ánh mắt có chút kỳ quặc liếc nàng một cái. Nữ tử này am hiểu thuật điều khiển rắn, lại ăn mặc kỳ quái, chỉ e chẳng phải người Trung Nguyên chúng ta, mà là mật thám phương Bắc. Tôn tướng quân, hãy sai người đưa thi thể về Biện Kinh. giao cho Hoàng Thành Tư kiểm tra cho rõ ràng. Nếu không, để kẻ Cố Tí tùy tiện đặt điều, phá hỏng mối giao hảo hai nước, chẳng phải quá đáng tiếc, đúng không Lưu đại nhân? Vừa nói, ông ta vừa chậm rãi xoay đầu, cố gắng nhìn sang sứ thần phương Bắc Lưu Phù. Lưu Phù cười ha ha, chẳng buồn để ý tới lời châm chọc trong câu nói của phó lão đại nhân. Hắn đứng cùng bốn tên hộ vệ thân tín, trông hệt như năm cục thịt luộc vừa dai vừa trơn, đâm không thủng đấm không vào. Phó lão đại nhân cũng không để tâm, thản nhiên tiếp lời, Lưu đại nhân đã từng trải qua bao sóng to gió lớn. Mấy con rắn nhỏ này chắc chẳng đáng gì. Theo lão phu thấy, chờ ăn xong bữa sáng, chúng ta lập tức lên đường tiến về phương Bắc, tránh để chậm trễ đại sự. Đại nhân thấy thế nào? Lưu Phù nhếch miệng, cười như không cười, không tỏ thái độ gì. Lại quay sang nhìn Cố Thậm Vi. Trong doanh trại của ta có một đùi dê nướng, dùng loại gia vị bí truyền của phương Bắc. Không biết Cố đại nhân có hứng thú cùng thưởng thức bữa sáng không? Cố Thậm Vi nhướng mày cười nhẹ. Tiếc là đại nhân đến trễ một bước. Nếu không, ta cũng có thể mời đại nhân cùng dùng bữa sáng, nếm thử món linh kê của Đại Ung chúng ta. Không chỉ có gia vị đặc chế, mà cách chế biến cũng là số một thiên hạ. Không chỉ vậy đâu, khi nuôi gà, mỗi sáng sớm khi tia nắng đầu tiên chiếu rọi từ phương đông, phải có nho sinh học rộng lễ nghi đọc kinh văn bên chuồng gà. Đến đêm, khi ngôi sao đầu tiên xuất hiện, lại có cao thủ võ lâm dùng công pháp đặc biệt giúp gà khai thông kinh mạch. Chỉ có như thế mới gọi là linh kê. Lưu Phù nghe xong thì mắt tròn mắt dẹt, nhìn chằm chằm vào tay Cố Thậm Vi như muốn xem nàng có giấu con gà nào không. Chuyện lạ chưa từng nghe, quả thật có giống gà ấy sao? Cố Thậm Vi thản nhiên gật đầu, đương nhiên là không, nhưng kẻ địch mà có hai mắt thì nàng cũng phải mọc ba mắt. Có chết cũng không thể thua thế. Hàn Thời Yến đứng bên cạnh, thấy xong khóe miệng co rút. Hắn định bước lên đánh trống lảng thì đột nhiên nghe tiếng ho sặc sụa dữ dội vang lên. Là phó lão nhân kia lại nổi cơn rồi, mà lão đứng gần Lưu Phù. Ho một trận, nước bọt bắn thẳng vào mặt sứ thần phương Bắc. Lưu Phù giật nảy người, vội lùi về sau mấy bước, ánh mắt đề phòng nhìn phó lão đại nhân. Không biết lão đang bày trò gì nữa. Ánh mắt xoay chuyển, hắn chắp tay hành lễ. Nếu đã vậy, thì tại hạ cũng không miễn cưỡng. Lần sau có cơ hội, nhất định phải nếm thử món linh kê mà Cố đại nhân vừa nhắc đến. Dứt lời, hắn ra hiệu cho bốn hộ vệ rời đi. Liếc nhìn thi thể người điều khiển rắn, lại nhìn đầu rắn dị thường trong tay Ngô Giang, không hỏi thêm câu nào, xoay người bỏ đi, nhìn bóng lưng bọn họ dần khuất. Tiếng ho của phó lão đại nhân cũng nhỏ dần, ánh mắt ông sâu thẳm, không ai đoán nổi trong lòng đang toan tính điều gì. Đợi khi người ngoài đã rời hết, trong trại bắt đầu dậy mùi thơm của đồ ăn sáng, phó lão đại nhân mới yếu ớt nhìn sang Hàn Thời Yến. Hàn ngự sử, còn có Ngô Thôi Quan, ông ta nói đến đây, khẽ dừng lại, rồi thêm một cái tên, và Cố thân sự. Chi bằng cùng đến trướng của lão phu dùng bữa sáng. Đêm qua các vị cứu mạng lão phu, coi như lời cảm tạ của ta. Dứt lời, ông quay đầu nhìn Triệu Cẩn, người vừa dìu mình ban nãy. Triệu đại nhân, phiền ngài hỗ trợ tôn tướng quân xử lý chuyện hồi kinh. Hàn Thời Yến gật đầu, lần này chẳng hề châm chọc gì, chỉ lẳng lặng đi theo sau phó lão đại nhân. Ba người cùng nhau vào trong trướng. Trướng đêm qua đã bị thiêu hủy, không thể dựng lại tại chỗ, nên phó lão đại nhân đành đổi sang một chiếc trướng mới, nhỏ hơn nhiều so với trước. Vừa buông rèm trướng xuống, phó đại nhân lập tức hết đau lưng, khỏi mỏi gối, bộ dáng yếu ớt lúc nãy trong nháy mắt bay sạch không còn chút dấu vết. Bệnh cũ của lão phu tái phát, thực sự không thể tiếp tục tiến về phương Bắc, ta đã dâng sớ lên quan gia, một là xin để Hàn ngự sử thay ta đi sứ phương Bắc, hai là chính thức cáo lão hồi hương. Cách chương.